Hoán Vũ Sắc Tự, chương 30, mưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Thanh Vũ nhận ra Minh Thịnh rất nghiêm túc. Dù khi nói câu đó, cô không thấy ánh mắt của anh. Căn phòng bỗng trở nên ngột ngạt. Cô cúi đầu, ánh mắt dừng lại trên bát cháo nóng hổi. Rồi lặng lẽ cầm muỗng lên ăn. Một bát cháo ấm áp đi vào bụng. Mồ hôi bắt đầu rịn ra trên trán cô. Ngẩng đầu lên, cô lại đắm chìm trong đôi mắt trong veo sâu thẳm của Minh Thịnh. Đừng nhìn em nữa, giọng nói lạnh lùng của cô rõ ràng làm Minh Thịnh đau lòng. Anh chớp mắt, lúng túng và có chút kinh ngạc. Biểu cảm trên mặt anh trở nên không tự nhiên. 2 giây sau, anh quay đi, để lại Kiều Thanh Vũ một gương mặt nghiêm nghị và kiêu hãnh. Em biết anh rất nghiêm túc. Kiều Thanh Vũ hít thở nhẹ nhàng. Nhưng em muốn anh biết rằng, làm vậy không có ý nghĩa gì cả. Minh Thịnh liếc nhìn cô một cái, rồi tiếp tục quay đầu, cằm hạ thấp xuống, bóng tối của sự thất bại hiện rõ trên mặt anh. Kiều Thanh Vũ chưa bao giờ thấy anh trong tình trạng như vậy. Lòng cô như bị thắt lại. Ý em là, em đã biết anh là người chính trực và đáng tin cậy. Sợ lời nói của mình quá hời hợt, cô vội vàng thêm, và rất nhiệt tình nữa. Giúp em không phải vì nhiệt tình, Minh Thịnh nói, mà vì anh thích em. Lời nói của anh khiến Kiều Thanh Vũ từ đầu đến chân cảm thấy tê dại. Em có thể từ chối anh lần nữa. Không sao, Minh Thịnh khoát tay, giả vờ không quan tâm. Nhưng anh muốn làm gì là quyền của anh. Em không có quyền quyết định thay anh. Anh tiến lại gần, ánh mắt kiên định làm trái tim Kiều Thanh Vũ rung động. Anh muốn đi cùng em. Khi nằm lại trong chăn nghe tiếng mưa ngoài cửa sổ, Kiều Thanh Vũ cảm thấy mình đang đứng trước một hố đen. Ở đầu bên kia của hố đen là đôi mắt của Minh Thịnh. Cô nhận ra rằng đấu tranh là vô ích, mình sẽ hoàn toàn bị hút vào. Dù có tan nát, giờ đây, trong đầu cô chỉ còn hình ảnh của Minh Thịnh. Cảm giác cần phải trốn chạy đã biến mất. Lần lượt, cô nhớ lại ánh mắt của anh, những lời anh nói, biểu cảm kiêu hãnh nhưng đau đớn của anh. Tiếng mưa ngoài cửa sổ như biến cô thành một chiếc thuyền nhỏ, trôi nổi trong đôi mắt sâu thẳm của anh, khiến cô mơ màng. Cô vô thức nghĩ về tương lai xa, một ngôi nhà nhỏ, kệ sách màu gỗ tự nhiên cao đến trần nhà. Ánh nắng xuyên qua lớp kính sạch sẽ chiếu lên chiếc ghế sofa vải êm ái. Trên bàn ăn, bình hoa chứa đầy cúc nhỏ xinh, những nhụy hoa vàng như những mặt trời nhỏ không bao giờ lặn. Ngồi bên bàn ăn, ánh mắt cô nhìn về phía Minh Thịnh, như ánh mắt của anh luôn nhìn về phía cô. Tiếng mưa nặng hơn, ngoài cửa phòng vang lên tiếng kẹt. Minh Thịnh đã tắt đèn trong phòng khách, không thể ngủ được. Kiều Thanh Vũ tự hỏi, khi Minh Thịnh về phòng, anh có ngủ ngay không? Hay anh cũng như cô, lắng nghe tiếng mưa và nghĩ về nhau? Cô hơi hối hận vì sự do dự của mình. Minh Thịnh hỏi cô có muốn lên mạng không? Cô đã lắc đầu, là do không dám vào phòng anh một mình, hay là do sợ nhìn thấy tin tức về mình trên mạng? Có lẽ là cả hai, mình quá nhút nhát. Không dám đối mặt với tình cảm và hiện thực. Giường kê sát tường, Kiều Thanh Vũ duỗi thẳng cánh tay trái, ngón tay chạm vào bề mặt lạnh lẽo của bức tường. Minh Thịnh đang ở phía bên kia bức tường. Anh chắc cũng không ngủ được chứ? Giờ anh đang làm gì? Cô đã đoán trước được mình sẽ phải đối mặt với Minh Thịnh như thế nào. Có lẽ không cần anh nói, chỉ cần nhìn vào đôi mắt đó, cô sẽ đầu hàng. Sẽ nói ra tất cả kế hoạch của mình. Cô không muốn nhìn thấy sự thất vọng hiện lên trên đôi mắt đầy mê hoặc đó. Có lẽ cô có thể điên rồ hơn một chút, để tình cảm và hiện thực hòa làm một, để Minh Thịnh nắm tay mình, dẫn mình đi đến bất cứ nơi nào, bất kể nơi đó là đâu. Lật đi lật lại một lúc, Kiều Thanh Vũ nhận ra tiếng mưa đã dừng. Cô nhắm mắt cố gắng ngủ, nhưng lại nghe thấy tiếng gõ cửa không lớn. Cốc, cốc cốc, cốc cốc, có ai đó đang gõ cửa sắt ngoài phòng khách. Phản ứng đầu tiên của Kiều Thanh Vũ là mình đã bị người nhà ở đối diện nhìn thấy. Sợ đến mức ngồi bật dậy. Cốc, cốc cốc, cốc cốc, nghe rất đều đặn và bình tĩnh. Không vội vã, Minh Thịnh không có động tĩnh gì. Kiều Thanh Vũ nhanh chóng lật chăn xuống giường. Mặc quần áo cẩn thận và xếp gọn lại chăn. Tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục. Cô quyết tâm đi ra cửa. Thề rằng dù chuyện gì xảy ra cũng không để gia đình làm loạn trong nhà này. Cô phải rời đi trước khi Minh Thịnh thức dậy. Khi cô đưa tay về phía tay nắm cửa, ngoài cửa vang lên tiếng két, nhanh. Minh Thịnh đã chạy đến cửa sắt. Anh nhanh như gió, và lại két một tiếng, anh mở cửa sắt. Kiều Thanh Vũ đứng sững lại, tay vẫn đặt trên tay nắm cửa. Vào đi. Giọng Minh Thịnh nghe không có vẻ ngạc nhiên chút nào. Cửa sắt đóng lại, có tiếng bước chân đi đến ghế sofa, nhẹ nhàng ngồi xuống, nhìn thấy ánh đèn qua khe cửa. Em biết anh đã về. Trong phòng khách vang lên giọng nói rất nhẹ nhàng của một cô gái. Vẫn đang quen với chênh lệch múi giờ à, bay mười mấy tiếng chắc mệt lắm nhỉ. Là Vương Mục Mục. Kiều Thanh Vũ thở phào nhẹ nhõm. Cũng tạm, nghe giọng, Minh Thịnh đang ngồi trên ghế cạnh bàn ăn. Không giấu gì anh, bố mẹ em tối nay lại cãi nhau rất kinh khủng. Vương Mục Mục nói, giọng cười khổ, những ngày Tết không lúc nào yên. Bố em là một kẻ điên, mẹ em ngày nào cũng khóc. Anh thấy chai rượu vỡ trên sàn. Vương Mục Mục thở dài. Anh Thịnh, anh biết không, đây là lần đầu tiên em ra khỏi nhà vào ban đêm. Nếu là anh đã bỏ đi từ lâu rồi. Em không giống anh. Vương Mục Mục nói nhẹ nhàng. Em là con gái. Vừa rồi em định ra khỏi nhà, mẹ em nằm trên giường khóc, gọi em lại, nói con gái không nên ra ngoài vào ban đêm. Nhưng em vẫn bỏ nhà ra đi. Không hẳn, Minh Thịnh nói, em chỉ ở ngay trước cửa. Em định đi đâu khác hay chỉ ngồi một lát rồi về nhà? Đối với em, rời khỏi nhà vào ban đêm, gõ cửa nhà một chàng trai, đã là một hành động rất dũng cảm. Vương Mục Mục nói nhỏ đến mức gần như không nghe thấy. Dù chúng ta rất thân, nhưng vẫn có sự khác biệt giữa nam và nữ, không như khi còn nhỏ. Minh Thịnh không nói gì, nhưng em không hề lo lắng. Nhà anh em rất quen thuộc, phải không? Khi còn nhỏ, bố mẹ em bận. Ông nội thường gọi em qua ăn cơm, em ngại quá nên giúp ông dọn dẹp. Em rất quen thuộc từng góc nhà này, phòng của anh thường do em dọn dẹp mà. Đúng vậy, Minh Thịnh đồng ý, quen thuộc như vậy, có gì phải lo lắng? Lần đầu tiên rời khỏi nhà, tất nhiên là lo lắng. Vương Mục Mục có vẻ trách móc, nói ra không sợ anh cười. Chính Kiều Thanh Vũ đã cho em dũng khí. Biết chuyện cô ấy làm, em nghĩ cô ấy thật dũng cảm, em muốn giống như cô ấy. Vì vậy, em đã nhắn tin hỏi anh có thể đến được không? Anh nhận được tin nhắn của em, có ngạc nhiên không? Cũng bình thường, anh về từ tối qua phải không? Vương Mục Mục cười hỏi, nói thật, em rất ngạc nhiên, tưởng anh sẽ ở lại Thanh Hồ Minh Viện làm quen với múi giờ rồi mới đến. Không ngờ. Mục Mục, Minh Thịnh cắt ngang lời cô, giọng có chút không kiên nhẫn. Em qua đây vì không có chỗ đi, hay muốn anh giúp gì? Nếu cần anh giúp, cứ nói thẳng, anh có thể giúp gì thì sẽ giúp. Ồ, Vương Mục Mục có vẻ lúng túng. Không có gì, em biết không tiện, nhưng tối nay em thật sự không muốn về nhà. Anh vẫn ngủ phòng lớn chứ? Phòng nhỏ cho em ngồi một lát được không? Em không ngủ, chỉ cần lên mạng đến sáng là được. Im lặng một lúc, không tiện thì em sẽ ngồi ở ghế sofa. Anh cứ đi ngủ đi. Vương Mục Mục nói, sáng mai em sẽ đến nhà bạn. Bây giờ trời tối quá, ngoài trời ẩm ướt và lạnh. Em không dám ra ngoài. Mục Mục, giọng Minh Thịnh có vẻ nghiêm túc, như đã suy nghĩ kỹ. Kiều Thanh Vũ đang ở đây. Cô ấy đã ngủ. Ở phòng lớn, Minh Thịnh giải thích thêm. Vì vậy, tối nay anh ngủ ở phòng nhỏ. Ồ, cô ấy không muốn để bố mẹ tìm thấy. Nên, Minh Thịnh ngừng lại, em nhất định phải giữ bí mật này. Bố mẹ cô ấy rất lo lắng cho cô ấy. Giọng Vương Mục Mục hiếm khi có chút gấp gáp. Nhà cô ấy mấy ngày nay rối ren cả lên. Sao cô ấy có thể nhẫn tâm bỏ đi như vậy? Cô ấy đến nhờ anh giúp à? Sao anh lại đồng ý? Là anh tự tìm thấy cô ấy và đưa cô ấy về đây. Minh Thịnh trả lời nghiêm túc. Cô ấy không có chỗ đi. Không mang theo gì. Và đang sốt. Anh thật tốt bụng. Anh Thịnh. Cô ấy đâm anh mà anh vẫn lấy đức báo oán. Cô ấy thật may mắn khi quen anh. Mục Mục, Minh Thịnh thở dài. Anh thích cô ấy, như thể mình đang thú nhận. Kiều Thanh Vũ sau cánh cửa nắm chặt ngực. Cô không ngờ Minh Thịnh lại thẳng thắn như vậy. Nhưng, nghĩ lại, có lẽ bạn bè thân thiết nên thế. Minh Thịnh vốn không phải người hay ngại ngùng. Trước mặt người bạn thân lâu năm, tự nhiên mới là bình thường. Chính cô quá thiếu bạn bè, không biết cách tâm sự với người khác. Im lặng vài giây, Vương Mục Mục nói, giọng vẫn dịu dàng. Thực ra em có chút đoán được. Thật đấy, em hiểu anh mà. Anh cảm thấy cô ấy khác biệt. Đúng không? Tất nhiên, em cũng nghĩ thế. Vương Mục Mục cười, em cũng thích cô ấy. Cô ấy xinh đẹp nhưng không tầm thường. Mặc dù ít nói và cô độc, nhưng nhất định là người tốt. Lời nói của cô làm bầu không khí trở nên dễ thở hơn. Kiều Thanh Vũ sau cánh cửa cảm động đến muốn khóc. Chỉ là cô ấy không chấp nhận anh. Minh Thịnh nghe có vẻ nhẹ nhõm hơn. Nhưng, đó chỉ là vấn đề thời gian. Sẽ có ngày cô ấy chấp nhận anh. Em cũng nghĩ vậy. Vương Mục Mục bật cười. Sao có cô gái nào không chấp nhận anh được chứ? Trừ khi cô ấy không nhìn thấy. Minh Thịnh cười khúc khích. Ừ, em thật vui khi anh nói với em về người anh thích. Vương Mục Mục cười nói. Điều đó chứng tỏ anh vẫn sẵn sàng nói chuyện với em. Anh không định giấu ai cả. Vậy thì, hôm nay em sẽ về nhà. Không nói nhiều nữa. Vương Mục Mục đứng dậy. Nói chuyện với anh, tâm trạng em đã tốt hơn nhiều rồi. Minh Thịnh không hỏi thêm và cũng không níu giữ. Anh mở cửa sắt và tiễn Vương Mục Mục về. Ngày mưa, Kiều Thanh Vũ trong chiếc chăn ấm áp. Được tiếng đàn piano nhẹ nhàng đánh thức. Nghe một lúc, cô nhận ra tiếng đàn ấm áp và bình yên này phát ra từ phòng khách bên kia bức tường. Cô chưa bao giờ thấy Minh Thịnh chơi đàn piano. Lúc này trong đầu cô chỉ hiện lên hình ảnh đôi tay khéo léo và mạnh mẽ của anh lướt trên phím đàn. Đến một đoạn, âm trầm dồn dập và buồn bã. Âm cao nhẹ nhàng nhưng kiên cường. Như thiên thần trên mây xua tan mây đen dang rộng vòng tay về phía cô đang chìm đắm trong bùn lầy. Kiều Thanh Vũ ngừng lại, đôi mắt cô tràn đầy nước mắt vì cảm động không nói nên lời. Khi mở cửa, nốt nhạc cuối cùng vẫn vang vọng trong phòng. Minh Thịnh buông tay khỏi phím đàn, mỉm cười nhìn Kiều Thanh Vũ. Trên gương mặt hiện lên vẻ ngại ngùng nhưng tự hào. Không thể nghe không công. Anh nói, giơ tay phải ra, đưa thẳng đến trước mặt Kiều Thanh Vũ. Cô đưa tay vào túi áo khoác. Hành động này khiến Minh Thịnh bật cười. Thật sự muốn đưa tiền à? Trong túi có một món đồ lạnh nhưng đẹp. Đó là thứ duy nhất lấp lánh trên người Kiều Thanh Vũ. Thứ cô tuyệt đối không thể để mất. Khi đặt nó vào lòng bàn tay Minh Thịnh, cô cảm thấy như đang trao cả bản thân mình cho anh. Cô quay đầu, tránh ánh mắt ấm áp của anh, vội vàng đi về phía phòng tắm. Anh đùa thôi mà, Kiều Thanh Vũ, em biết, cô nói, tay đỏ bừng, tặng anh đấy, mưa không ngừng rơi. Hành động tặng kẹp tóc ngọc trai của Kiều Thanh Vũ như tiếng sấm, khiến Minh Thịnh tạm thời mất đi khả năng nói. Trong không khí tràn ngập sự mập mờ, trong bữa trưa, cả hai đều im lặng. Nhưng không cần nói ra cũng hiểu rằng họ đã nhìn nhau nhiều hơn, chủ yếu là vì Kiều Thanh Vũ không còn tránh ánh mắt nóng bỏng đối diện nữa. Minh Thịnh dường như luôn mỉm cười. Mỗi lần, ánh sáng trong mắt anh chiếu vào, lòng cô lại dâng lên niềm hạnh phúc như sóng biển cuộn trào. Sau bữa trưa, Minh Thịnh nói sẽ về Thanh Hồ Minh Viện lấy đồ. Kiều Thanh Vũ biết chắc chắn là liên quan đến chuyến đi của họ. Đừng vào bếp, đừng mở rèm, ai gõ cửa cũng đừng mở. Trước khi đi, Minh Thịnh dặn dò, đợi anh về, cửa phòng sách anh mở không khóa. Kiều Thanh Vũ rất muốn nhưng cuối cùng không có can đảm mở máy tính. Đến nước này rồi, cô nghĩ, bỏ qua hết đi, có Minh Thịnh, những rắc rối đằng sau và chông gai phía trước dường như không còn quan trọng. Trong đầu cô chỉ còn ý nghĩ mơ hồ, trốn cùng Minh Thịnh, hoàn toàn mất khả năng suy nghĩ. Đúng vậy, có Minh Thịnh là đủ. Anh hiểu hoàn cảnh của cô, anh là người vạn năng. Đứng trước kệ sách, cô rút lại cuốn, rừng Na Uy, cũ kỹ, bìa sách không đẹp vẫn chói mắt. Cô cố gắng làm ngơ. Minh Thịnh vừa đi, trái tim cô đã nứt ra một đường. Cô tin rằng thế giới tuổi trẻ trực tiếp và buồn bã trong sách sẽ lấp đầy khoảng trống này. Những tác phẩm kinh điển tuyệt đối an toàn. Cô đã chán ngấy, cô cần tình yêu, mang sách trở lại giường ngồi. Kiều Thanh Vũ mở trang đầu tiên. Đây là khoảnh khắc cô yêu thích nhất, ngồi trong phòng khô ráo và ấm áp đọc một cuốn sách mong chờ từ lâu khi trời mưa. Nhưng tiếng mưa ngoài cửa sổ lại làm cô phân tâm. Suy nghĩ của cô không ngừng trôi ra ngoài cửa sổ. Trên trang sách chỉ có hình ảnh của Minh Thịnh. Cách chương.